Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nhận điện thoại có chút suy sụp, nhưng vẫn xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng xung quanh. Biết con trai ông chủ cũng vào viện, mọi người xác định ông ấy không phải là người bán hàng gian dối, mà là bị lừa. Dù trước đó có khách hàng tức giận cũng không làm khó, chỉ yêu cầu hoàn tiền. Ông chủ, ngoài chúng tôi, ông đã bán bao nhiêu phần? Thẩm Thanh Thanh thấy gà rán có thể khiến người ta vào viện, liền hỏi. Ông chủ xua tay. Không, các cô là mẻ đầu tiên. Mọi người đều ở đây. Thẩm Thanh Thanh mới yên tâm. Không nói gì thêm, cô nhắc nhở kịp thời. Khách hàng mua gà rán dù đã ăn cũng nhổ ra ngay. Cộng thêm ông chủ hoàn tiền và xin lỗi chân thành, thậm chí để lại thông tin liên lạc, mọi người không làm khó mà để ông ấy đi bệnh viện. Sau khi ông chủ đi, khách hàng lần lượt cảm ơn Thẩm Thanh Thanh, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, càng cảm thấy may mắn. Thật sự cảm ơn cô, còn cảm ơn chị đi, cảm ơn chị xinh đẹp. Cậu bé đáng yêu không chỉ miệng ngọt, còn lấy từ túi ra một viên kẹo tặng cô. Không có gì, Thẩm Thanh Thanh thấy cậu bé dễ thương, xoa đầu cậu bé rồi nhận viên kẹo cậu bé kiên quyết đưa. Không xa đó, anh Hàn, không phải chứ, mỹ nhân cấp này mà anh không theo đuổi, còn nỡ đối đầu với cô ấy. Hứa Mục nhìn Hàn Thừa Trạch với vẻ nghi ngờ thẩm mỹ của anh. Hàn Thừa Trạch từ lần mất mặt ở quán bar không muốn đến đó nữa. Hứa Mục thấy gần đây tâm trạng anh ta không tốt nên kéo anh ta đến lễ hội ẩm thực để thay đổi không khí. Không ngờ lại tình cờ gặp mấy người Lâm Ngữ Tĩnh. Trong nhóm của Lâm Ngữ Tĩnh, người nổi bật nhất chính là Thẩm Thanh Thanh. Đặc biệt là khi cô lo lắng về hậu quả của nguyên liệu không tươi, nghiêm túc nhắc nhở ông chủ. Trước đây Hứa Mục đã thấy Hàn Thừa Trạch đối đầu với một cô nhi là quá đáng. Giờ thấy dáng vẻ của cô, càng cảm thấy bản thân mình thật không ra gì. Hàn Thừa Trạch tất nhiên không thể thừa nhận mình đã theo đuổi nhưng bị từ chối, tỏ vẻ khinh thường. Cũng chỉ vậy thôi, cậu giỏi. Hứa Mục giơ ngón cái, nhưng trong lòng nghĩ anh ta đang nói dối. Vì nếu cô không đẹp thì những bạn gái trước của anh ta có thể gọi là xấu xí. Nếu anh Hàn không thích thì tôi sẽ theo đuổi. Hứa Mục thật sự bị Thẩm Thanh Thanh làm cho kinh ngạc. Nói xong liền kéo anh ta đi về phía đó. Vì vậy, khi mấy người Thẩm Thanh Thanh vừa rời quầy gà rán đã bị chặn đường. Hứa Mục vốn định chào Lâm Ngữ Tĩnh, nhờ cô ấy giới thiệu Thẩm Thanh Thanh. Nhưng Lâm Ngữ Tĩnh thấy Hàn Thừa Trạch bên cạnh anh ta, phản ứng đầu tiên là chắn trước Thẩm Thanh Thanh. Anh đã hứa với bà Hàn sẽ không gây rắc rối nữa mà. Dù đã từng ở bên nhau, Lâm Ngữ Tĩnh biết Hàn Thừa Trạch nhỏ nhen, nên khi thấy anh ta, phản ứng đầu tiên là nghĩ anh ta đến gây rắc rối cho Thẩm Thanh Thanh vì chuyện lần trước vào đồn cảnh sát. Chuyện đó cô ấy vốn đã cảm thấy có lỗi với Thẩm Thanh Thanh, nên khi thấy Hàn Thừa Trạch, phản ứng có phần hơi quá mức. Nói ra thì, trước đây Hàn Thừa Trạch không cho cô ấy cơ hội giải thích, thường xuyên hiểu lầm nghi oan cô ấy. Hôm nay anh bị Lâm Ngữ Tĩnh đối xử như vậy, có thể nói là báo ứng. Thái độ của cô ấy không chỉ khiến Hàn Thừa Trạch khó chịu, mà ngay cả Hứa Mục cũng kinh ngạc, nghĩ rằng đây có phải là người phụ nữ từng yêu Hàn Thừa Trạch đến CHET đi sống lại không? Hàn Thừa Trạch thấy biểu cảm của bạn thân, mặt mũi có chút không giữ được, giọng nói đầy tức giận. Cô đừng tự mình đa tình, nếu biết các cô ở đây, tôi đã không đến. Lối ra ở đằng kia, một số người bây giờ đi vẫn kịp, vừa hay cải thiện không khí. Thẩm Thanh Thanh nói xong, Ngô Hoa giơ tay quạt trước mặt. Không khí ở đây đúng là hơi lẫn tạp. Hàn Thừa Trạch vốn không phải người có tính khí tốt, nghe thấy bọn họ như ám chỉ mình làm ô nhiễm không khí, tức giận nói, nếu phải cút thì là các cô cút, mấy người phụ nữ ra ngoài buổi tối, không biết là muốn quyến rũ ai. Cách chương.